Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, nhỏ thấu không tính thấu. Canh, 3, Lý Mục đợi cho Dạ Kiếm break tha thời gian cooldown kết thúc về sau. Bắt đầu mình vòng thứ 2 du tẩu hành trình, ta ẩn cái này anh hùng, ở trong game tốt nhất ganh lộ tuyến chính là đường dưới. Top lên tại đối thủ là xe tăng tình huống dưới thì không nên đi. Gành xác suất thành công quá thấp. Đương nhiên trừ phi đối thủ tàn huyết tại tháp dưới. Ngược lại là có thể đi thu cái đầu người. Thanh này EU trước mắt top lên là Lucian. Gành xác suất thành công rất bình thường cao. Cũng rất dễ dàng đánh giết. Nhưng là tiền quá ít. Lý Mục liền không có hứng thú gì. Vẫn là đường dưới tốt. Mặc dù chết cũng nhiều, nhưng người ta là hai người đầu a. Người Uzi chơi nữ cảnh sát làm sao cùng ta cái này trang bị tặc tốt ta lần so với ai khác có thể. Ca đầu, ôm loại này vô nhân đạo suy nghĩ, Lý Mục lại một lần bắt đầu hướng xuống đường dựa vào. Lại một lần đi ngang qua quen thuộc địa điểm, ta lần trên đỉnh đầu quang mang không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa sáng lên. Tầm mắt đầu nhập còn thật không ít. Lý Mục vui vẻ. Lại là một cái mắt tím tiền tới sổ. Khác nhau ở chỗ. Lần này Lý Mục không có dừng bước lại. Mà là tiếp tục hướng phía dưới đường đi tới. EU bên này đường dưới tổ hợp lúc này triệt thoái phía sau. Lựa chọn thả đi tháp hạ cái này dao động tuyến không ăn. Là một tiêu chuẩn giai đoạn trước anh hùng. Kalista loại này thế yếu đã rất khó chơi. Lại chết chính là không có cách nào chơi cục diện. Bây giờ bổ đao đã bị Kailin áp chế gấp đôi. Nhưng tốt xấu Kailin cái này anh hùng thành hình nhu cầu trang bị muốn so Kalista hơi hà khắc một. Điểm, Reco đoán chừng qua, lấy mình trước mắt tình trạng kinh tế. Thả đi đường dưới một tháp sau hắn chỉ cần phát dục một trận liền có thể có được kiện thứ nhất. Trang bị gươm của vua vô danh. Đến lúc đó Kailin quá sức có thể làm ra hai kiện bộ đến. Chỉ cần không có hai kiện bộ, vậy hắn cái này Kalista bằng vào kiện thứ nhất trang bị liền còn có thể đánh một trận. Reco hiện tại kỳ vọng chính là nhà mình các đội hữu thật sự có thể tại lần này mai phục bên trong đánh giết ta lần. Giờ này khắc này, ngay tại màu lam phương giã khu đỏ bắp trong bụi cỏ. Evelyn cùng Lucian tĩnh tĩnh ngồi chờ ở bên trong. Bọn hắn mắt thấy Talon sắp xếp tầm mắt đồng thời đi ngang qua toàn bộ quá trình. Talon vừa đi, tầm mắt biến mất thời điểm. Evelyn lập tức kéo quét hình tiến lên. Lucian thì là vây quanh F6 vị trí. Lượn quanh một vòng, đi tới trước đó Talon sắp xếp qua tầm mắt bụi cỏ kia bên trong. Để bọn hắn cảm giác được may mắn chính là nơi này cũng không có tầm mắt. Đi đường sông bụi cỏ đi. Hắn hẳn là sẽ không từ nơi này đi. Chúng ta qua bên kia ngồi xổm còn có thể ngồi chờ đến ra vần. AP đề nghị. Được. EU Jungle nhẹ gật đầu. Chủ động hướng về phía trước dò đường. Đồng thời đem mắt tím lạc vị đến đường sông chính giữa kia một đám trong bụi cỏ. Không có có dị thương. Đạt được Jungle xác nhận. AP điều khiển Lucian đi theo Evelyn cùng một chỗ ngồi chờ tại bụi cỏ. Sen tại thanh lý mất binh tuyến sau về nhà mua cái Tiamat. Sau đó trực tiếp dịch chuyển đến giá khu. Đồng dạng ngồi chờ tại bụi cỏ bên trong. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Thượng đế thị giác hạ. Nhìn xem nhanh chóng hội tụ vào một chỗ ba người. Vô số người xem cũng không khỏi lo lắng. Ta lần tại hạ đường tam giác bụi cỏ ngồi chờ trong chốc lát về sau. Đã lựa chọn trở về. Đường trở về tuyến cùng trước đó đến đường dưới du tẩu lúc không có sai biệt. Mượn nhờ tiểu long hú địa hình vừa đi vừa về lật vọt. Dự định từ đường sông vị trí về bên trong. Lý đội trưởng đừng đi qua a. Hoa, lúc này là thật nguy hiểm. Cái này quá khứ chẳng phải là vừa lúc bị đối diện ba người đụng vào. Lý đội trưởng Dạ Kiếm Brecta còn tại CD bên trong A. không phải tới gần bụi cỏ thời điểm sẽ cho dự cảnh. Song, lúc này song con B, mặc dù đối diện không thắng được, nhưng lần này sẽ rất tổn thương sĩ khí. Mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là nói trên Internet. Người xem tại thời khắc này cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Lý Mục đây là hàng thật giá thật mập đầu người A. Bị đối thủ cầm coi như không cách nào cải biến chiến cuộc. Nhưng cũng có thể đối bọn hắn tạo thành một chút uy hiếp. Gia Vân cái này dao động cũng đến đây. Bất quá cảm giác sườn trường có chút nguy hiểm A. Nếu như hắn trước một bước tiến vào giã khu rất có thể sẽ ưu tiên thành làm đối thủ tập kích mục. Tiêu, búp bê lúc này cũng lộ ra có mấy phần khẩn trương. Cái này Clearlop tới là thời điểm. Cũng không phải lúc, Clearlop không là đại nhân đầu. Đối thủ lấy không được kết thúc tiền. Nhưng bị ngồi xổm đến tóm lại là không tốt. Giờ này khắc này, Clearlop đã tiến vào cửa vào trong bụi cỏ. Bên trong có một viên vừa mới sen về nhà mang tới mắt tím. Cửa vào bụi cỏ một viên. Đường sông chính giữa bụi cỏ một viên. Đường sông bụi cỏ một viên. Ba cái mắt tím. Hoàn toàn đem nơi này tầm mắt không góc chết trưởng khống. Muốn trước tay sao? Tẩu tử liếm môi một cái. Khoảng cách này không đủ hắn e đến. Nhưng hắn có tốc biến. Có thể e tránh ra Gia Vân. Đừng, chờ hắn tới, bên này không có khả năng có tầm mắt của bọn họ. Cho nên Gia Vân sắp xếp rơi cái này mắt tím sau khẳng định sẽ tới. AP trầm giọng nói, lúc này, ta lần ngay tại leo tường trên đường chạy tới. Đen kịt một màu mít lên đường sông tầm mắt đối Lý Mục mà nói vẫn là có nhất định tính nguy hiếp. Cho nên hắn khi tiến vào đến Tiểu Long Hố về sau. Liền không có lại tiếp tục leo tường, mà là tựa vào vách tường biên giới cất bước đi về phía trước. Ta lần cũng tới, nhìn trước mắt mập muội đầu người, EU trước mắt mọi người sáng lên, giết ai, còn phải nghĩ sao, khẳng định là ta lần a. Giết ta lần nếu như Gia Vân dám lên lại giết một cái, chỉ cần ngươi trào phúng đến, chúng ta có thể đem ta lần dây mất. EU Jungle nói, lời này cũng không phải hư ảo, chỉ cần sen trào phúng ở, Evelyn thậm chí không cần tiếp đợt thứ hai khống chế. Lucian cùng Evelyn trong nháy mắt bộc phát liền có thể để cái này ra giòn thích khách bốc hơi khỏi. Nhân gian, bọn hắn Lucian không có ở đây. Siye mở miệng nói ra, minh bạch, Lý Mục khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú mình kỹ năng phía trên, đương một cái trạng thái đột ngột xuất hiện lúc, Lý Mục bước chân đột nhiên dừng lại, chợt đối Clearlop điên cuồng tiêu ký, nhà máy ca tiên cơ cái này, răng rác, bóng ma đánh tới, ta lần đại chiêu bỗng nhiên mở ra, vừa mới sắp xếp xong tầm mắt Clearlop là mộng bức, không qua phản ứng của hắn vẫn còn cấp tốc. Mặc dù không hiểu Lý Mục vì cái gì đột nhiên sẽ nói như vậy, nhưng liền trước mắt mà nói Lý Mục làm quyết định còn không có sai. EQ nhị liên, lá cờ đột nhiên rơi vào bụi cỏ bên trong, chen vào ra bên trong mắt tím. Còn có Lucian, cự lưỡng va chạm, bạch, người khoác kim giáp Gia Vân vọt tới trước mà ra, mà tại Lý Mục kéo lớn đồng bộ thời gian. Sen cũng từ trong bụi cỏ chui ra, nhưng Lý Mục ta lần kéo lớn lúc theo bản năng tẩu vị lại làm cho cái này e đột nhiên thất bại. Còn có Evelyn, Clearlop lần này kinh hãi, tới gần thời điểm, hắn EQ đem Lucian đánh bay, đồng dạng bị đánh bay còn có ẩn hình trạng thái dưới Evelyn. Hai người trong nháy mắt bại lộ, hắn không có người, Lý Mục kéo đại chiêu về sau. Đại khái dừng lại 0.5 giây, chợt quy kỹ năng đâm về Evelyn, xoẹt xẹt, kinh khủng tổn thương trong nháy mắt quán chú đến bị đánh bay Evelyn trên thân. Evelyn lại một lần không có thả ra đại chiêu đến liền bị trong nháy mắt miểu sát. Sau đó về kép kỹ năng thì là vung trên người Lucian, sen trước tiên cho đến Lucian đại chiêu, AP cũng bắt đầu thao tác. lại bị Gia Vân một cái mũ chụp tại trong chén. Sau đó, trò chơi liền tạm dừng. Bọn hắn không có khả năng biết nói chúng ta ở chỗ này. EU Jungle đều sắp điên rồi. Hắn cũng không phải là muốn chất vấn cái gì. Dù sao đây là thế giới tính chất tranh tài. Muốn kéo điểm gì gì đó chẳng phải là đánh thi đấu tổ ủy mặt. Hắn chỉ là nghĩ tĩnh tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.